Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 535, chương 538 treo Thiên Đỉnh Tông. Ngạch, Mạc Bất Phàm trên mặt mỉm cười cứng lên, nhìn mang trên mặt nụ cười đắc ý tóc sừng dê, có loại không nói gì cảm giác. Trong đầu nghĩ này tiểu nha đầu bản lĩnh thấy phồng a. Khác không học được, ngược lại là học trước cáo trạng. Tông chủ, ngươi thật. Lâm Linh Nhi không khỏi môi đỏ mọng khẽ nhếch, cúi đầu thấy trong lòng ngực của mình kia nhu thuận dễ thương tóc sừng dê. Trong lòng cũng là cực kỳ hoan hỉ, dù sao dễ thương tiểu loli ai cũng thích. Cô gái đối dễ thương sự vật sức đề kháng cũng là tương đối thấp. Trừ phi cá biệt, chỉ là không thể nào. Nàng vẫn chỉ là con nít a, tông chủ làm sao sẽ khi dễ một đứa bé đây. Nhưng khi nhìn tóc sừng dê vẻ mặt, nhìn không giống như là già, không thể không nói, tóc sừng dê diễn xuất vẫn là tương đối có một tay. Diễn thực quá thật, Lâm Linh Nhi đều bị nha đầu này diễn xuất hù dọa rồi. Thật là a, ngươi đang ở đây nghĩ bậy bạ gì vậy? Mạc Bất Phàm buồn cười. Sau đó đi tới, rất tự nhiên đưa tay xoa xoa Lâm Linh Nhi tóc, cực kỳ thuận hoạt, còn có loại thơm dịu, giọng rất ôn nhu nói. Linh Nhi, nhà đầu này ngươi đừng nhìn nàng dáng vẻ xinh xắn dễ thương. Thực ra quỷ chủ ý nhiều lắm, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút đi. Nhà đầu này thân phận chân thật là Tông Điện Chi Linh. Cũng chính là ta xây tạo mới xây trực tiếp người quản lý. Chỉ bất quá không quá nghe lời. Tự nhiên muốn thật tốt điều giáo. Biết không? Mạc Bất Phàm nói. Ồ, Lâm Linh Nhi mặt đẹp, ửng đỏ. Cảm nhận được Mạc Bất Phàm nơi lòng bàn tay truyền tới nhiệt độ nóng bỏng. Để cho nhịp tim của Lâm Linh Nhi không khỏi gia tốc. Thực ra đối với Mạc Bất Phàm nói chuyện căn bản không nghe quá rõ. Không, không phải đâu. Tóc sừng dê há to miệng, nhìn mặt đẹp, ửng đỏ Lâm Linh Nhi. Có một loại thật vất vả tìm được một cái núi dựa lớn. Kết quả này cái núi dựa lớn lại đã sớm bị kẻ địch đáng sợ cho hàng phục cảm giác. Xong rồi, lần này hoàn toàn xong rồi. Từ nay về sau ta sợ là cũng không còn cách nào chạy thoát Mạc Bất Phàm nắm trong tay. Muốn cả đời vì Mạc Bất Phàm làm việc, phải bị Mạc Bất Phàm hoàn toàn chèn ép giá rẻ sức lao động. Thế nào, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không mau trở lại. Mạc Bất Phàm liếc tóc sừng dê liếc mắt, ta mới không cần đâu rồi. Ta muốn cùng Linh Nhi đại tỷ tỷ chung một chỗ. Tóc sừng dê quả quyết lắc đầu cự tuyệt, lấy tội nghiệp biểu tình nhìn Lâm Linh Nhi, giọng nhu nhược nói, Linh Nhi đại tỷ tỷ, người nhất định sẽ không quan tâm ta chứ, ta không nên cùng này tên đại bại hoại chung một chỗ. A, Lâm Linh Nhi hơi sững sờ, sau đó nhìn về phía Mạc Bất Phàm, tìm kiếm Mạc Bất Phàm ý kiến, nếu như ngươi thích mà nói. Đem tóc sừng dê mang theo bên người cũng không quan hệ. Mạc Bất Phàm ngược lại là không quá để ý. Cảm ơn tông chủ. Lâm Linh Nhi gật đầu một cái, sau đó nhéo một cái tóc sừng dê khuôn mặt nhỏ bé mềm nhũn cảm giác giống như là bông vải như thế. Tóc sừng dê nhất thời mặt đầy u oán. Thật đáng yêu đây. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười một tiếng. Ừ, tóc sừng dê, tông chủ, tên của nàng kêu tóc sừng dê sao? Lâm Linh Nhi phản ứng lại. Đúng vậy, như thế nào đây? Danh tự này rất êm tai đi. Ta nhưng là suy nghĩ rất lâu vừa muốn đi ra. Phi thường thích hợp nha đầu này đi. Mạc Bất Phàm đắc ý nói. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Linh Nhi không nhịn được cười ra tiếng. Êm tai, rất êm tai. Ta mới không gọi tóc sừng dê. Tóc sừng dê nhỏ giọng lầm bầm câu. Bất quá đều bị Mạc Bất Phàm cùng Lâm Linh Nhi không thấy. Người tông chủ kia, ta đi trước. Lâm Linh Nhi nói. Mạc Bất Phàm gật đầu. Thoáng hơi, Lâm Linh Nhi xoay người rời đi, tóc sừng dê nằm ở Lâm Linh Nhi trên bả vai, hướng về phía Mạc Bất Phàm lộ ra hài hước mặt quỷ. Còn lè lưỡi, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái, tâm lý có chút buồn cười. Mặc dù nói Tông Điện Chi Linh nắm giữ vượt qua tưởng tượng trí năng, năng lực tính toán, năng lực học tập, vân vân các loại, nhưng dù sao cũng là vừa mới sinh ra mà thôi. Thuộc về anh ấu nhi như vậy trạng thái, trong lòng Mạc Bất Phàm thầm nói, cho nên có đủ loại trí ấu biểu hiện cũng rất bình thường. So sánh với bình thường sinh linh sinh ra con cháu mới vừa lúc vừa ra đời, sau khi chỉ có thể khóc mà thôi. Tóc sừng dê biểu hiện đã tương đối nghịch thiên, thuộc về thần đồng, muốn chân chính lớn lên còn cần thời gian cùng rèn luyện. Hy vọng hao tốn 10 tỷ thượng phẩm nguyên thạch kiến tạo ra được tông điện không để cho ta thất vọng, lớn lên sau có thể cấp cho ta cường đại trợ lực. Mạc Bất Phàm thu liễm tâm tư, liền trở về tông chủ điện. Thời gian trôi qua, đến ngày thứ hai, tóc sừng dê đã cùng Lâm Linh Nhi lăn lộn rất quen. Chỉ là thường thường sẽ ở Lâm Linh Nhi bên tai nói Mạc Bất Phàm nói xấu. Phảng phất như vậy thì có thể trả thù Mạc Bất Phàm như thế. Không chỉ có như thế, ở ngắn ngủi một ngày bên trong, tóc sừng dê liền cơ hồ đã cùng toàn tông trên dưới người sở hữu quen thuộc rồi. Nhân tế quan hệ xử lý tương đối lợi hại, thậm chí còn cho không ít đệ tử sửa sang lại ra quy tắc hữu hiệu tu luyện phương án. Tóc sừng dê năng lực coi như là cho thấy một góc băng sơn. Chủ nhân, người rốt cuộc lúc nào để cho Vạn Bảo Điện thành viên tới ghi danh à? Này cũng chết mấy chục người rồi. Đây chính là mấy chục linh hồn, mấy chục tông điện tử thị. Thật lãng phí. Tóc sừng dê lẩm bẩm miệng, oán giận nói, không nóng nảy. Mạc Bất Phàm nhàn nhạt nói, hừ, đại bại hoại. Tóc sừng dê khó chịu hừ câu, trong đầu nghĩ ngươi không nóng nảy ta cuống cuồng a, không chơi với ngươi, ta muốn đi tìm Lý Đại Thúc Thúc đi. Nghe nói Lý Đại Thúc Thúc hôm nay lại phải nghiên cứu món ăn mới rồi, khẳng định rất ăn ngon. Hì hì, quét. Tóc sừng dê nện bước tiểu chân ngắn, mặc xinh xắn quần áo, thật nhanh chạy ra tông chủ điện, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm nhìn một cái, cười một tiếng, dù gì nói, Lý Đại trải qua khoảng thời gian này tích lũy, đã liền làm bếp nhập môn, tài nấu ăn cũng càng phát ra tinh xảo, ngay cả tóc sừng dê đều bị Mỹ thực bắt làm tù binh, thành ăn vặt hàng. Vạn Bảo Điện đã chết mấy chục người rồi. Mạc Bất Phàm bỗng nhiên nỉ non một cái câu, có chút trầm tư. Hiển nhiên đây là bởi vì Hạ Phong Thần tiếp nhận Mạc Bất Phàm mệnh lệnh đối phó những thứ kia ý đồ cướp lấy chia cắt hạ ra bánh ngọt địch nhân và phía sau màn hắc thủ, tự nhiên sẽ đụng phải phản kháng, tử vong không thể tránh được. Bất quá lấy Hạ Phong Thần thực lực cường đại, đủ để trấn áp hết thảy. Trên thực tế cũng quả thật như thế. Lúc này, Mãng Hoang Vương Triều, 108 thành một trong Vô Tinh Thành. Quét, quét, quét. Có lần lượt từng bóng người phá không? Nhanh như thiểm điện, đưa tới linh khí chấn động. Mạnh mẽ cực kỳ khí tức phun trào tứ phương. Uy thế ngút trời, Vô Tinh Thành khu vực nòng cốt. Có một tòa to lớn huyền không chi thành, huyền phù tại không trung 3.000 mét độ cao, to lớn lâu đài, còn có từng ngọn trôi lơ lửng đỉnh núi, giống như đảo tam giác một dạng treo ở không trung, to lớn thiết tác liên tiếp đến từng ngọn trôi lơ lửng đỉnh núi cùng lâu đài. Mây mù lượn quanh, tạo thành có thể so với tiên cảnh như vậy tông môn xây dựng. Uy thế cuồn cuộn, tam phẩm tông môn, treo thiên đỉnh tông, ai, đứng lại, ai dám tự tiện xông vào treo thiên đỉnh tông, muốn chết phải không, mau lui ra, quét, quét, quét. Có thể thấy, có từng vị treo thiên đỉnh tông đệ tử, chấp sự, trưởng lão vân vân, rối rít xuất hiện, cường đại tam phẩm hộ tông trận pháp vận chuyển, tạo thành mênh mông màn sáng, bao phủ tứ phương. Ta là sử thượng tối nghiêu tông môn đệ nhất tông điện Vạn Bảo Điện điện chủ. Hạ Phong Thần, quét, huyết sắc hỏa viêm phun trào. Có một đạo uy thế vô song bóng người xuất hiện, huyền phù tại không trung, ánh mắt lạnh lùng, mạnh mẽ cực kỳ khí thế chèn ép tứ phương. Hắn cư cao lâm hạ, mắt nhìn xuống treo Thiên Đình Tông người sở hữu. Các ngươi treo Thiên Đình Tông, thủ đoạn bỉ ổi, hành vi đáng xấu hổ, ý đồ mưu đoạt Vạn Bảo Điện ở vô tinh địa bàn trong thành cùng tài sản. Giống như là hướng sử thượng tối nghiêu tông môn khiêu khích. Hạ Phong Thần tiếp tục uống nói. Cho nên ta phụng tông chủ đại nhân Mạc Bất Phàm lệnh. Chặt các ngươi đưa tay ra. Huyết Phượng Phần Thiên. Ông. Giống. Tiếng nói vừa dứt. Hạ Phong Thần không chút do dự xuất thủ. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.